Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tối ngày hôm nay. Trong buổi tối ngày hôm nay, chúng ta tiếp tục bước sang tập số 7 của bộ truyện rất rùng rợn có tựa đề là Xe Tăng, tuyến xe buýt số 14 của tác giả Tăng Cỏ Học Sinh. Thưa quý vị, nhiều quý vị hỏi tôi là bộ truyện này ra bao nhiêu tập, thì thưa quý vị, cho đến hiện nay, tôi cũng xin lỗi quý vị là chưa thể định lượng được cái bộ truyện này ra bao nhiêu tập. Tuy nhiên thì chúng tôi sẽ cố gắng ra đều mỗi ngày một tập để phục vụ quý vị nghe truyện hàng đêm. Đó cũng là mong muốn của chúng tôi, và cũng chúng tôi cũng rất là mong muốn là quý vị tiếp tục đồng hành, yêu mến, ủng hộ chúng tôi nhiều hơn nữa. Thì cái kênh mới này, mà các bạn đăng ký kênh, chia sẻ rộng rãi cái kênh này đến đông đảo quý khán thính giả hơn nữa, đối với những người yêu mến giọng đọc của tôi mỗi ngày. Một lần nữa xin gửi lời cảm ơn chân thành đến sự yêu mến và đón nhận của tất cả quý vị. Ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 7 có phần diễn đọc của Đình Soạn. Xin hân hạnh giới thiệu cùng quý khán thính giả câu chuyện Xe Tang, tuyến xe buýt số 14 của tác giả Tăng Cỏ Học Sinh có phần diễn đọc của Đình Soạn, tập 7. Nói xong, bác Hải liền cúp máy. Tôi liền mau mau gọi điện cho bác Hải. Bác Hải nghe những câu thứ nhất, bác liền quát: "Cậu hiện tại đang ở trước mặt lão tử thì lão tử sẽ tát cho cậu một cái bay lên tường đó, cậu có tin không?" "Bác Hải, cháu đang thấy trong hình rằng bác đang nằm trong một chiếc quan tài." Nghe được câu nói này, quả nhiên bác Hải sù lông. Hắn chờ mình một hồi ngồi dậy rồi hỏi: "Ta đang nằm trong quan tài sao?" Tôi liền nói: "Đúng vậy." Bác hai tay khoanh trước ngực, nằm đen thùi lùi trong một chiếc quan tài, cứ như là pharaoh vậy đó. "Cậu đang ở đâu, ta liền qua ngay." Tôi nói địa chỉ cho bác Hải biết. Hắn hấp tấp chạy tới. Tôi ở chỗ đại sảnh khách sạn đợi bác Hải. Bác Hải đi đến thì liền hỏi ngay: "Đưa bức ảnh đây." Tôi lấy từ khay trà đưa cho bác Hải bức ảnh. Bác Hải nhìn thấy tấm hình này, sắc mặt đột ngột biến đổi, càng về sau sắc mặt lại càng khó coi. Mãi một lúc lâu sau, bác Hải mới tiện tay đem bức ảnh tới khay trà, rồi liền hỏi tôi: "Cậu nói tấm hình ta nằm trong quan tài ở đâu?" Tôi gãi đầu một cái: "Bác Hải, cháu biết là bác đối với cháu tốt nhất." Bác Hải gật đầu rồi nói: "Đúng, đó là đương nhiên. Kể từ muộn như vậy, cháu gọi cho bác là muốn mời bác đi ăn đêm." Vừa dứt lời, bác Hải liền trợn mắt, đưa tay liền muốn đánh tôi một cái. Tôi mau chóng ôm đầu trốn đi. Bác Hải cả giận rồi nói: "Nói cách khác, ngươi là cái đồ tiểu vương bắt đàn này dám lừa ta. Căn bản cũng không có tấm hình ta nằm trong quan tài." "Ồ, là có. Người kia trông rất là giống bác, có điều cháu không xác định được có phải là bác hay không." Tôi mau tìm những bức hình kia, tìm ra một bức hình có tử thi nằm trong quan tài đưa cho bác Hải. Bác Hải liếc mắt nhìn, xì một tiếng nở một nụ cười, sau đó không báo trước, giơ tay liền mạnh mẽ tát tôi một cái. "Hắn nhìn như vậy mà cậu cũng có thể xem thành ta hay sao? Ngươi thực sự thị lực là dưới không mấy độ." Bác Hải tức giận nắm lấy bức ảnh run rẩy không ngừng. Kể thực đúng là trong quan tài có tử thi, cái này không giả, nhưng không phải là bác Hải. Nhưng nếu mà tôi không nói dối thì bác Hải sẽ không sốt ruột mà tới tìm tôi. Tôi liền nói: "Bác Hải, bác đừng nóng giận, cháu chỉ muốn thuận tiện đưa bác đi ăn đêm mà thôi." Bác Hải liền vung tay lên hất tay tôi ra rồi nói: "4 giờ trời đã sáng rồi mà còn mời tôi đi ăn đêm, ta còn về nhà vọc chim chưa cho rồi." Bác Hải đứng dậy nhanh chân rời khỏi khách sạn. Tôi nhanh chóng thu lại sấp ảnh cùng nhành cúc vạn thọ, bước nhanh theo không ngừng nói mát. Tôi biết bác Hải rất tức giận, nhưng trong lòng càng ngày càng loạn, muốn biết những tấm hình này từ đâu mà ra. Bác Hải đi được một đường, tôi liền nói lời nịnh nọt bác ấy một đường. Tôi phát hiện ra rằng bác Hải lúc này y như là con nít rất ưa nịnh. Tôi nói: "Bác Hải, ngài hãy độ lượng, cũng đừng trách tôi nữa, chỉ là do tôi quá cuống mà thôi." Cuối cùng bác Hải liền nói: "Lão tử có chút đói bụng." "Ồ, bác Hải, bác muốn ăn cái gì bác cứ việc nói." 4 giờ sáng, ngoại trừ những cửa hàng tiện lợi 24 giờ, ở trong nội thành chỉ còn sót lại một quán lẩu vẫn đang mở. Hai chúng tôi đi thẳng tới quán lẩu nhỏ đó, gọi món ăn cùng với rượu. Lúc này tôi mới cẩn thận thăm dò: "Bác Hải, bác có biết là trong bức ảnh đó là ở nơi nào không?" Bác Hải nâng ly rượu, một hơi cạn sạch rồi nói: "Biết." "Vậy nó ở đâu à?" "Không nói cho cậu." Mẹ nó, tôi suýt nữa thì nằm nhoài lên bàn. Điểm mạnh lớn nhất của bác Hải vẫn là nói vòng vo. Tôi liền nói: Bác đừng như vậy mà, cùng lắm thì mỗi ngày cháu đều đưa bác tới đây ăn có được không? Vừa nói đến đây, bác Hải đang đổ đĩa rau vào trong nồi, sau đó dùng đũa ngoáy lên hai lần rồi nói: mỗi lần đến đều phải có một bình Ngưu Lan Sơn. Tôi không hề nghi ngờ rồi nói: dạ được. Bác Hải tiếp nhận bức ảnh trong tay của tôi, híp mắt nhìn kỹ, tiện tay đem bức ảnh ném trên bàn rồi nói: núi Long Hồ ở Giang Tây. Núi Long Hồ? Núi Long Hồ có chỗ này? Bác Hải trợn mắt rồi nói: tại sao không có? Tôi liền đáp: ồ có, ngài nói rất đúng. Bức ảnh này chụp ảnh của huyền quan táng. Ở Trung Quốc có rất nhiều địa phương có phong tục huyền quan táng như thế này, như núi Vũ Di, Vũ Hạp, núi Long Hồ đều có những tung tích của huyền quan táng. Nhưng mà cậu biết tại sao ta lại đoán được đây là ở núi Long Hồ không? Bác Hải thâm ý nhìn tôi. Tôi cảm giác bác Hải sẽ chuẩn bị nói những lời tinh túy, liền gật đầu rồi nói: bác Hải, ngài cứ nói đi ạ. Bác Hải rất phong tao, đem bức ảnh lật ngược đằng sau rồi nói: đằng sau bức ảnh có ghi ngày chụp cùng với địa chỉ đơn giản như vậy thôi. Tôi tiếp nhận bức ảnh từ tay của bác Hải, nhất thời thấy mặt của mình đỏ tới mang tai. Tôi chỉ lo nghi hoặc mấy cái huyền quan kia, căn bản không nghĩ tới xem toàn thể bức ảnh. Lúc này xem mặt trái của bức ảnh, không khỏi liên tục thấy quỷ dị. Tôi đem mấy bức ảnh đến một hồi, tổng cộng có 31 ngày, hơn nữa thời gian đều là nối liền. Từ bắt đầu từ ngày thứ nhất của tháng trước mà cho đến ngày cuối cùng, hầu như là mỗi ngày chụp một tấm, hơn nữa góc độ chụp cũng khác nhau. Bác Hải liền nói: tiểu tử, những bức hình này là ai đưa cho cậu? Tôi liền đáp: là một cô gái cháu yêu tha thiết, nhưng mà không biết cô gái đó là người thế nào. Bác Hải nhìn tôi một chút rồi nói: tự lăn về nhà mà vọc chim đi. Tôi vỗ trán, cảm thấy không hiểu tại sao Đao Như lại đưa cho tôi những tấm hình này. Hiện tại tôi suy đoán là tôi gặp gỡ và yêu cô gái đó vẫn luôn là Đao Như, nhưng mà vì sao ban đầu cô ấy lại nói mình là Cát Ngọc? Tôi bây giờ suy nghĩ một chút, lúc trước thẻ căn cước của Cát Ngọc bị ném trên chiếc xe của tôi không phải là cố ý chứ? Hay đó vốn là một thẻ căn cước giả, đó chính là một phần của mưu kế? Không làm rõ được cách này, tôi tính gọi điện cho Đao Như thăm dò một chút. Tôi cho rằng trời sắp sáng, Đao Như hẳn sẽ không tiếp máy. Ai biết khi điện thoại vừa mới vang lên hai tiếng, liền truyền đến âm thanh của Đao Như: đầu đất, nhớ tôi hả? Tôi giật mình một cái, trong nháy mắt đứng thẳng cả người. Bác Hải đang cầm đĩa dao cùng giật nảy cả mình. Bác ta cầm đôi đũa run run một cái rồi mắng: bệnh thần kinh sao, cậu làm cái gì vậy? Tôi không phải bệnh thần kinh, bởi vì khi nghe Đao Như nói, tôi nghe thấy được hai âm thanh giống nhau cùng vang lên. Nói cách khác, Đao Như đang ở gần tôi. Tôi quay đầu lại nhìn bốn hướng, trời sắp sáng, trong quán chỉ còn lại 3-4 khách hàng. Trong quán rất yên lặng, người phục vụ vẫn còn đang dựa vào ghế mà ngủ gật. Đừng tìm nữa, tôi đang ở sau lưng anh. Giọng nói của Đao Như bỗng nhiên từ phía sau truyền đến. Tôi quay đầu lại, Đao Như đang ngồi bên cửa sổ, bưng một cái chén. Đối với tôi là một hành động nâng chén một cái. Bác Hải nhỏ giọng nói: những tấm ảnh này đều là cô ta đi cho cậu. Tôi gật đầu, sau đó quay đầu nói với Đao Như: em theo dõi tôi. Đao Như môi đỏ khẽ mở rồi nói: sau khi rời khách sạn tôi liền đến nơi này, là anh theo dõi tôi mới đúng. Bác Hải ở dưới bàn đá tôi một cước, ra hiệu cho tôi một ánh mắt. Tôi liền nói với Đao Như: nếu như không ngại thì sang đây ngồi cùng đi. Đao Như vén mái tóc tai rồi nói: chính là đợi anh nói câu này. Nàng vẫn như cũ, vẫn tựa như nữ thần. Lúc này thời điểm quen biết cô ấy, tôi không nhận rõ được cô ấy đến tột cùng là Cát Ngọc hay Đao Như. Tôi chỉ biết rằng tôi yêu chính cô gái này. Nhưng tôi từ đầu đến cuối đều cảm thấy rằng cô ấy và băng thi của Cát Ngọc dưới căn hầm kia có một chút bất đồng. Chẳng lẽ khi mới quen tôi, cô ấy đã bị quỷ hồn của Cát Ngọc ám lên người? Là quỷ hồn của Cát Ngọc lợi dụng thân thể cô ấy, chỉ dẫn tôi tới thôn Tăng Hòe, tìm thấy bà Phùng, cuối cùng tìm thấy băng thi của Cát Ngọc. Sau đó Cát Ngọc liền lấy đi trái tim của tôi, giúp tôi bảo quản. Quá rối loạn, tôi không muốn nghĩ tới. Sau khi Đao Như qua đây ngồi thì trực tiếp ngồi bên cạnh tôi, thi thoảng gắp thức ăn cho tôi, khiến tôi có chút thụ sủng nhược kinh. Bác Hải cười rồi nói: cô tên gì? Đao Như mỉm cười rồi nói: bác có thể gọi tôi là Đao Như, cũng có thể gọi tôi là Cát Ngọc, hoặc có thể tùy tiện gọi thế nào cũng được, chỉ cần không quá khó nghe. Nói xong Đao Như cười khanh khách. Bác Hải âm thầm gật đầu với tôi, sẽ hiểu nữ nhân này có chút không bình thường. Ba người chúng tôi không nói gì nữa. Bác Hải cúi đầu ăn cơm, thi thoảng uống một vài ngụm rượu. phát hiện ra những âm thanh xì xì rất chướng tai gai mắt. Đào Như thì không ngừng gấp thức ăn cho tôi, nét mặt tươi cười như là hoa ôm cánh tay của tôi, khiến tôi cảm thấy rất không tự nhiên. Dù sao cũng có người ngoài ở đây. Này bác, tôi nghĩ là muốn hỏi bác một việc. Đột nhiên Đào Như ôm cánh tay của tôi, cười tủm tỉm hỏi bác Hải. Bác Hải cũng cười lại rồi đáp. Chuyện gì vậy, cô cứ hỏi đi. Bác à, bác bình thường có mấy cái bóng? Đào Như hỏi câu này xong, trong nháy mắt của bác Hải bỗng chấn động. Tôi cũng vội vàng nhìn về hướng của bác Hải. Trong lúc hốt hoảng nhìn thấy cái bóng của bác Hải như mơ hồ, như là có hai ba cái chồng chất lên nhau. Tôi ngẩng đầu lên nhìn, trên đầu chỉ có một chiếc đèn, vì thế không thể xuất hiện hiện tượng bóng chồng lên nhau. Nhưng bác Hải cười rồi nói, con người ai chả có duy nhất một cái bóng. Tôi lại hướng về chiếc bóng của bác Hải, quả nhiên bây giờ chỉ còn dư lại một. Hơn nữa rõ ràng tôi nhìn chiếc bóng của Đao Như, lại nhìn thấy bóng của mình đều là một, rõ ràng. Chả lẽ vừa nãy là tôi bị hoa mắt, hay là bác Hải cũng là quỷ? Tôi trợn kinh trong đầu hiện ra ý nghĩ này, nhưng sau một khắc lại phủ nhận, vì bác Hải đã cứu tôi hai lần. Chỉ bằng với điểm này mà kệ hắn là quỷ hay người, tôi thấy hắn không phải là muốn hại tôi. Hơn nữa bác Hải đã rất nhiều lần đứng dưới ánh sáng mặt trời. Lại nói đến chỗ này, ba người chúng tôi lần thứ hai không nói chuyện nữa. Bầu không khí trở nên lúng túng dị thường, chỉ còn lại âm thanh của nồi lẩu sùng sục. Phục vụ, cho tôi thêm nước lẩu. Bác Hải lòng miệng nói, không được, ta phải đi về trước, hai người cứ từ từ mà ăn. Nói xong bác Hải đứng dậy. Tôi liền hỏi bác ấy muốn tôi đưa về không. Bác Hải xua tay nói, không cần, cậu ở lại bồi cho bạn gái đi. Sau đó đối với hai chúng tôi cười cợt và xoay người bỏ đi. Tôi còn muốn xuống lầu để tiễn bác, Đào Như bỗng nắm tay của tôi, nhỏ giọng mắng, anh đúng là cái đồ đầu đất. Tôi làm sao? Đào Như chỉ vào mấy tấm hình trên bàn rồi cười nói, tôi đưa cho anh những tấm hình này là để cứu mạng anh, anh làm sao lại để cho người khác nhìn thấy? Tôi gãi đầu rồi đáp, chỉ là mấy tấm hình thôi mà, không cần phải khoa trương như vậy chứ. Đào Như nói, anh có biết là bao nhiêu con quỷ đang nhìn chằm chằm không? Tôi líu lưỡi nói, không thể nào chứ, anh cũng không phải là cái bánh bao, những hình này là để làm gì? Đào Như tức giận, đây là huyền quan táng ở núi Lòng Hồ, hiện tại anh đang bị rất nhiều con quỷ nhìn chằm chằm. Nếu như anh muốn sống thì cũng chỉ có thể đi đến nơi này, có thể cứu được anh chỉ có thể chính bản thân anh mà thôi. Tôi lại lật xem những bức hình kia một lần nữa, nhìn nhìn tôi kinh hãi đến biến sắc rồi nói, bức hình cuối cùng này sao lại biến thành như vậy? Tổng cộng có 31 hình, 30 hình đầu tiên đều vẫn rất tốt, chỉ có tấm cuối cùng là không hiểu sao lại biến thành trống rỗng. Giờ khắc này trong tay của tôi lại như đang nắm một tấm thẻ trắng. Đào Như vỗ đầu của tôi rồi nói, anh thật khả, may mà một tay tôi kịp giúp đỡ. Liền xoa thuốc đặc biệt vào tấm hình cuối, hiện ông lão kia sẽ không nhớ được bức ảnh cuối cùng trông thế nào. Tôi nói hắn khẳng định là không thể nhớ kỹ, bởi vì tôi cũng không hề nhớ kỹ, căn bản đã chưa kịp nhìn kỹ. Đào Như thu hồi tấm ảnh, nhỏ giọng nói với tôi, à bố, anh có tin tưởng tôi không? Tôi nhìn Đào Như một cái, một đôi mắt tuyệt đẹp, đặc biệt là hàng lông mi quyến rũ tới cực điểm. Tôi mau xoay đầu ra chỗ khác rồi nói, đừng hỏi anh có tin tưởng không, đối với anh nó không còn quan trọng nữa, bởi vì ngay cả chính bản thân của anh còn không tin tưởng được. Đào Như liền nói, được, bây giờ tôi sẽ nói thẳng với anh. Sau mấy câu nói, tôi mới biết rõ ràng rằng những tấm ảnh này quan trọng đến nhường nào. Hóa ra huyền quan này còn được gọi là những ngôi mộ trên vách đá, có hơn 2.000 năm lịch sử. Các ghi chép lịch sử của nó khá là khô khan. Đào Như trực tiếp nói cho tôi biết điểm mấu chốt, đó là làm thế nào để cứu mạng tôi. Núi Long Hồ không chỉ là một nơi sinh ra của đạo giáo, mà còn nổi tiếng về tục chôn cất này. Vào thời đó mọi người tin rằng, si cao giả cho rằng chí hiếu, cao táng giả tất có báo đáp tốt. Nhưng từ xưa đến nay, không ai biết những quan tài treo trên vách đá này được vận chuyển lên trên đó như thế nào. Người ta nói rằng trong hàng ngàn chiếc quan tài treo trên vách đá có một chiếc quan tài Xuân Thu của thời Chiến Quốc. Chiếc quan tài này ban đầu được chế tạo bởi một người phụ nữ, nhưng người phụ nữ này tâm liệt mà chết, nhưng không được an táng trong quan tài treo trên vách núi đá Long Hồ, mà lại dứt khoát lựa chọn chôn cất mình ở dưới đất và chôn cùng một vị hôn thu đã chết trong chiến trường. Sau đó các đạo sĩ đi ngang qua nơi này, khi nghe được chuyện này liền lao lên núi Long Hồ tìm thấy quan tài đó, vỗ vỗ vào quan tài và nói ba lần, tốt, tốt, tốt. Từ đó trở đi, mỗi khi có người nông dân nào đi hái thuốc mà lại mắc kẹt trên núi Long Hồ, mặc kệ là vì lạc đường hay xảy ra chuyện gì, đều coi như là đã phạm phải tội nghịch sâu nặng, bị âm hồn quấn quanh người. Vì vậy phải tìm được chiếc quan tài kia, đập 3 lần và nói 3 câu tốt, tốt, tốt, liền có thể bình an vô sự và xuống núi, cũng sẽ không bị tà linh đến quấy phá. Từ đó chiếc quan tài này được gọi là quan tài rửa tội. Tôi liền hỏi: Đào Như, ý em nói là để anh xuống núi Long Hồ tìm chiếc quan tài rửa tội kia, cọ rửa tội nghiệt trên người của anh, sau đó là có thể vạn quỷ bất xâm? Đào Như gật đầu rồi nói: Đúng là ý này. Tôi nở một nụ cười cho rằng tôi có tội sao. Lớp 1 tiểu học đã được đeo khăn quàng đỏ, được đánh giá là học sinh giỏi. Năm lớp 3 cũng được đánh giá là học sinh có thành tích học tập tiêu biểu. Lớp 6 còn được phong làm người cắm cờ của trường. Chưa kịp nói gì thêm, Đào Như liếc tôi một cái, chỉ vào bàn ăn rồi nói: Mỗi người ai cũng đều có tội, miễn là sống thì đều có tội. Tôi không hiểu. Đào Như chỉ vào lúc tôi đang gặm một chiếc cánh gà rồi nói: Anh ăn gà, anh không cảm thấy có tội sao? Tôi phì cười một tiếng rồi đáp: Đại tỷ, ta đã trả tiền rồi có được không? Đào Như sắc mặt nghiêm ngặt rồi nói: Có thể là do anh không trực tiếp động thổ, vì vậy nên anh không cảm thấy có tội. Nếu để cho anh trực tiếp giết một con gà này, anh có muốn ăn không? Tôi trầm mặc. Người giết người là người có tội, nhưng mà người giết gà, giết chó, giết lợn, giết dê thì là vô tội hay sao? Chúng nó sinh ra là để bị giết hay sao? Sinh ra là để bị ăn hay sao? Tôi vẫn không biết nên nói cái gì. Đào Như lại nói tiếp: Anh khi đối mặt với cái chết thấy sợ hãi, còn động vật không thấy sợ hãi hay sao? Tôi cũng không muốn giảng đạo lý với anh, nhưng mà Phật gia vì sao phải ăn chay? Tôi vặn cổ rồi nói: Tôi đã thấy hoàng thượng ăn thịt, uống rượu, cả ôm ấp nữ nhân nữa. Đôi mắt đẹp của Đào Như liếc tôi rồi nói: Đó là những kẻ giả tạo, không phải chân chính tu thành tăng nhân. Cái gọi là khổ hành thực sự anh vĩnh viễn sẽ không gặp được. Bọn họ tu hành trên sơn giã trong rừng. Đào Như, anh tin, bởi vì bà ngoại anh tin Phật, mẹ anh cũng tin Phật. Từ nhỏ anh được xem hình của Phật, chuyện lục tổ tuệ năng anh cũng đã đọc qua rất nhiều lần. Anh đều cảm thấy từ đầu đến cuối Phật gia giáo dục cho mọi người nói những điều tốt đẹp, dạy con người làm việc thiện, dạy mọi người đạo đức. Trầm mặt một lúc, tôi liền hỏi: Tôi tìm quan tài kia để rửa tội, thực sự là có thể tránh được ma quỷ sao? Đào Như không lập tức đáp lại, nàng nhìn ra ngoài cửa sổ mang theo phiền muộn rồi nói: Anh nhất định phải sống sót, tôi chờ anh đến cưới tôi. Tôi thở dài lẩm bẩm nói một câu: Nhưng mà tôi vẫn chỉ thích Cát Ngọc thôi. Âm thanh tuy rất nhỏ nhưng Đào Như vẫn nghe được. Nàng môi đỏ khẽ động đậy tiến đến trước mặt của tôi: Anh yêu ai? Tôi, chính là tôi. Đào Như đi rồi, trước khi đi còn đeo một chiếc tai nghe. Tôi hướng về màn hình điện thoại của cô ấy nhìn trước sau, vẫn bật bài Đông Phong Phá. Tôi không biết vì sao cô ấy đặc biệt yêu thích bài hát này, khả năng bài này ẩn chứa bí ẩn gì đó. Tôi vẫn ngồi trong quán lẩu, lật xem những tấm hình quan tài. Những gì Đào Như vừa nói tôi hiểu. Mỗi người đều có tội và phạm tội đều khác nhau. Người giết gà là tội, ăn gà cũng là tội. Thậm chí người dẫm phải một con kiến hoặc là bứt một ngọn cỏ cũng đều có tội. Đương nhiên chủ đề này lý luận quá mạnh mẽ, tôi không khỏi xoắn xuýt lên. Mà truyền thuyết quan tài rửa tội này chính là để rửa sạch tội lỗi cho mọi người trong cuộc sống sinh hoạt hàng ngày. Vô hình những tội lỗi này lại như một dấu ấn. Nếu như ngươi có tội thì sẽ bị oan hồn quấn quanh. Một khi được rửa tội lỗi liền giống như là lấy được một cuộc sống mới, quỷ hồn không thể tập kích được nữa. Tôi cẩn thận ngẫm lại, thực sự cảm thấy mình đúng là đang bị vạn quỷ quấn quanh. Cho đến giờ phút này tôi vẫn không biết ai là quỷ, ai là người. Duy nhất chỉ có thể xác định được quỷ chính là Băng Thi Cát Ngọc. Đây là sự thật. Trong khi tôi đã chắc chắn về điều này, tôi lại sờ soạng người của mình một hồi. Tôi thực sự vẫn không cảm nhận được nhịp tim của chính bản thân mình. Tôi đến bệnh viện chụp X-quang, nhưng rõ ràng đã thấy trái tim của tôi vẫn còn ở đó, hoàn toàn không một chút tổn hại. Nên nói gì về điều này? Chẳng lẽ là do tôi đã bị tiến vào trong ảo giác? Trong lòng của tôi cả kinh nghĩ tới một khả năng. Tôi đã trải qua bao nhiêu ngày trong nhà bà Phùng, có thể hay không đó chính là ảo giác? Nói thí dụ như lúc bác Hải chạy đến khách sạn nhỏ của thôn Tăng Hòe là đã dùng bí thuật dẫn tôi vào trong ảo giác. Mà mấy ngày sau đó phát sinh nhiều sự việc, chẳng hạn như là âm dương thần lằn, và khi vào nhà bà Phùng nhìn thấy Băng Thi, đó chẳng lẽ đều là ảo giác bắt hải đã rót vào trong tiềm thức của tôi? Nếu như đó là sự thật, vậy thì khi nào tôi có thể thức tỉnh, khi nào mới có thể thoát ra được khỏi ảo giác? Lẽ nào khi ngồi trên ghế salon nhìn thấy tờ giấy tiên đoán tử vong kia, đó cũng là ảo giác? Bởi vì khi bác Hải đầu tiên tới khách sạn, tôi đã mở cửa cho hắn đi vào trong phòng cùng nói chuyện. Lúc đó tôi còn ngồi trên ghế salon trong phòng khách trầm tư. Màn này vừa vặn cùng với chuyện lúc tôi phát hiện ra tờ giấy kết nối với nhau. Nếu bác Hải đã động chân động tay vào trí óc của tôi, như vậy nói kỳ thực tôi chưa từng vào trong căn phòng của bà Phụng, mà thi thể của Cát Ngọc tôi cũng chưa từng nhìn thấy. Hết thảy là do tôi ngồi một mình trên ghế mà tưởng tượng ra. Mà bác Hải có thể nhân lúc tôi chìm vào trong ảo ảnh, đem tờ giấy đặt lên bàn, đợi tôi từ trong ảo ảnh đi ra phát hiện thấy tờ giấy. Tất cả những lập luật này đều rất có lý. Chàng chu mộng điệp điệp mộng tha, đến cùng ai mới là thực, ai mới là ảo? Tôi dùng sức cắn mạnh vào tay của mình thật đau. Dù đau vẫn phải cắn, tôi vẫn dùng sức đem chính ngón tay của mình cắn đến chảy cả máu. Ở xa người phục vụ nhìn thấy trợn mắt hoác mồm, vội vã chạy tới rồi hỏi: "Này này, ai anh làm sao vậy?" Người phục vụ thao thao một tràng, sắc mặt đều dọa trắng. Hay là hắn nghĩ tôi không muốn trả tiền, cố ý làm tổn thương để ăn vạ? Tôi nắm chặt ngón tay, đau quá đến nỗi hút vào khí lạnh rồi nói: "Không sao, thanh toán đi." Tôi đem chính tay của mình cắn phá, cảm giác thấy khả năng là tôi không bị ảo giác. Nhưng trong lòng tôi vẫn đang xoắn xuýt về lý luận trang chu mộng điệp. Trang chu mộng điệp điệp mộng ta, đến tuột cùng là trang chu mộng thấy mình hóa thành bướm, hay chính là một con bướm nằm mơ mình hóa thành trang chu? Đến tuột cùng ai mới là chân thực, ai mới là huyền huyễn? Tôi rất sợ một người sống trong giấc mộng của người khác, chỉ cần hắn thức dậy, tính mạng của tôi sẽ kết thúc. Quá cuồng loạn, tôi thậm chí nghĩ đến bàn tay vô hình ẩn nấp sau lưng kia chính là người đang mơ mộng, mà tôi chỉ là một nhân vật nhỏ bé trong giấc mộng của anh ta. Chỉ cần hắn muốn dằn vặt tôi thì bất cứ lúc nào hắn cũng có thể dằn vặt. Rời khỏi quán lầu, tôi không đi về phía căn phòng tổng trạm, mà là trở lại căn phòng mới thuê của mình. Trên đường tôi có một chút thần hồn điên đảo, không rõ tại sao. Những điều này mấy ngày qua xảy ra khiến tôi tự hỏi phải làm gì bây giờ. Tôi thậm chí thấy tôi, Lưu Minh Bố, vốn là một người không hề tồn tại, chỉ là một người trong giấc mộng của người khác. Ai nhân sinh có thể quỷ dị tới trình độ như vậy? E sợ chỉ giấc mộng mới có thể như vậy. Thần kinh của một người mong manh đến mức nào, khi chỉ bị tổn thương sâu sắc mới có thể biết được. Tôi cảm thấy mình bắt đầu co rút và trở nên sợ hãi. Tôi thậm chí muốn chui vào trong chăn, liền như vậy cả đời cũng chẳng ra. Tỉnh dậy vào ngày hôm sau, tôi tóc tai rối bù, ngồi ở trên giường mà đờ cả người. Bỗng nhiên di động vang lên, tôi không bắt máy. Tiếng chuông dừng lại một chút rồi lại reo lên, reo đến cả chục lần tôi mới bắt máy. "À bố, sao anh không có trả lời điện thoại?" Tôi liền nói: "Gọi tôi có chuyện gì không?" "Anh sắp xếp thời gian đi, lần hãy cùng tôi đến núi Long Hồ." Đào như nói, tôi cười lạnh rồi đáp: "Đừng nóng vội, chúng ta đều là trong giấc mộng, đừng quá chú trọng nó. Những kẻ mơ mộng kia muốn dằn vặt chúng ta liền có thể dằn vặt chúng ta." Đào như trầm mặc hồi lâu rồi nói: "Tinh thần của anh đã bị sụp đổ." Tôi liền đáp: "Tùy tiện em nghĩ thế nào, đừng quấy rầy tôi nữa, tôi chỉ muốn ở một mình mà thôi." Tôi cúp điện thoại, đốt một điếu thuốc. Trong căn phòng rèm cửa đóng chặt, lặng lặng hút thuốc, tàn thuốc đỏ lóe lên lúc sáng lúc tối. Một lúc lâu sau điện thoại của tôi lại rung lên. Tôi vừa vứt tàn thuốc liếc nhìn màn hình điện thoại. Số điện thoại lần này đã lâu lắm rồi không gọi được, nhưng tôi vẫn lưu lại. Giờ khắc này cả người tôi đều chấn động, lập tức nghe máy. "Cát Ngọc!" Tôi hét lên một tiếng, chỉ cảm thấy hai quai hàm đau đớn, chỉ muốn rơi lệ. "À bố, anh thực sự muốn gục ngã như thế sao? Anh thực sự đã bị đánh đổ sao? Tôi còn đợi anh đến để cưới tôi, anh đã quên rồi sao?" Giọng nói của Cát Ngọc vĩnh viễn ngọt ngào như dòng suối, rót vào trong nội tâm của tôi một thời điểm khó khăn nhất. "À bố, vui lên đi được không?" Tôi khóc lóc rồi nói: "Anh không biết tất cả những thứ này đến tột cùng là thật hay giả. Anh mệt mỏi, anh thực sự rất mệt mỏi." Cát Ngọc ôn nhu rồi nói với tôi: "À bố, nếu đây là một giấc mộng, vậy chúng ta hãy để giấc mộng này tiếp tục kéo dài đi. Chỉ ít khi tỉnh mộng, có thể là bảo lưu được vẻ đẹp vĩnh hằng, có phải không?" Tôi không nói gì cả. Cát Ngọc còn nói thêm: "Nếu anh tiếp tục, cho dù đó là giấc mộng, thì anh cũng có thể là người kiên trì tới cùng cho đến khi tỉnh mộng, tôi sẽ chờ anh." Điện thoại cúp máy. Tôi gọi lại cho Cát Ngọc nhưng tổng đài nhắc nhở rằng số điện thoại này không hề tồn tại. Mà khi tôi nhìn vào dãy số điện thoại này, tôi chợt nhớ đến một chuyện rất lớn. Tôi ở trên một con đê sông muốn uống thuốc cỏ tự tử. Bác Hải liền tới tìm tôi. Hắn nói đã gọi cho tôi hơn chục cuộc điện thoại, nhưng tôi không nghe thấy tiếng chuông. Tôi nhìn nhật ký điện thoại của hắn, xác thực đúng là hắn gọi hơn chục cuộc. Nhưng đột nhiên tôi nghĩ ra một chi tiết nhỏ quan trọng. Hiện tại điện thoại di động rất phổ cập, người người đều có, khả năng rất nhiều người cùng gặp trường hợp như vậy. Người muốn gọi điện cho người ta, nhưng bỗng nhiên lại nghĩ đến không có lời nào để nói, liền tắt cuộc gọi. Như vậy thì người được gọi sẽ không có thông báo trong nhật ký rằng có người gọi tới. Nhưng người gọi tới trong lần nhật ký vẫn sẽ còn thông tin gọi điện. Nói một cách khác, có thể bác Hải đã cố ý tự biên tự diễn. Mỗi lần vừa gọi một cuộc điện thoại mới ấn số liền lập tức tắt ngay. Vì thế điện thoại di động của tôi không nhận được thông báo. Nếu suy đoán này được thành lập, về bác Hải làm như vậy cũng có nguyên nhân gì? Hắn không muốn tôi nhận thông báo, phải dứt khoát là để tôi uống thuốc cỏ chết luôn không được sao? Suy đoán đến cuối cùng chỉ có một khả năng, đó là bác Hải mấy lần cứu mạng tôi, toàn bộ đều là khổ nhục kế. Hắn chính là tự biên tự diễn cứu tôi, làm cho tôi cảm thấy hắn là một người tốt, là nhân chính muốn giúp đỡ tôi. Tôi liền đối với hắn có thể móc tim móc phổi. Lời của hắn tôi đều sẽ tin, sau đó lại lợi dụng tôi xé to mọi chuyện. Nhưng trong lòng tôi vẫn đang rất sợ hãi. Thầm nói như vậy có phải tôi bị xem là người có lòng mang dạ thú? Vạn nhất hiểu lầm bác Hải, vậy chẳng phải tôi chết chưa hết tội? Người ta cứu tôi lại nói hắn là dùng khổ nhục kế. Nghĩ tới nghĩ lùi, tôi thấy lời của Cát Ngọc không sai, ai cũng không thể tin được. Tôi hiện tại ngay cả bản thân của mình cũng chẳng tin nổi, thậm chí còn không biết tôi là người có còn sống hay không, hay thậm chí chỉ là một nhân vật giả tưởng trong giấc mộng của kẻ khác. Tôi lại phấn chấn tinh thần, mặc kệ là Đao Như hay là Cát Ngọc cũng không quan trọng nữa. Tuy rằng trong bóng tối có một bàn tay lớn vô hình đem tôi chậm rãi kéo vào vực sâu vạn trượng, nhưng trong cuộc đời của tôi trước sau luôn có một người phụ nữ thầm lặng giúp đỡ. Cô ấy là Cát Ngọc hay Đao Như cũng được, nói chung là tôi nhớ rằng cô ấy vẫn đang chờ tôi. Lúc lái chuyến xe về, tôi không có việc gì làm, liền kéo Trần Vĩ uống một trận. Mặc kệ những người hắn có bí mật gì, chỉ cần không liên quan đến tôi sẽ không tìm tòi nghiên cứu. Đôi lúc biết nhiều quá cũng không tốt. Tôi vốn định xin nghỉ phép tiếp, nhưng quãng thời gian trước đã xin nghỉ nhiều lần, nếu như bây giờ lại tiếp tục xin nghỉ phép thì thật khó nói. Có một câu nói là gì nhỉ? Thời điểm may mắn, người bị ngã chồng vó nhưng lại nhặt được tiền. Lập tức cho đến ngày 11, công ty tổ chức đi du lịch, nhưng không thể đi hết. Trước hết một nửa nhân viên sẽ đi trước, đợi một nửa nhân viên này trở về thì một nửa còn lại sẽ đi, không thể để cho giao thông nội thành bị ùn tắc. Tôi chính là một kẻ thuộc nhóm thứ hai, nhưng tôi không lựa chọn đi du lịch tập thể. Lãnh đạo nói nếu mà không đi thì sẽ không được hoàn trả lộ phí. Tôi nói không trả thì không trả, tôi nghĩ sẽ về nhà tìm một chút. Kỳ hạn có tận 7 ngày, có thể lựa chọn đến một nơi nghỉ ngơi, cũng có thể từ từ mà đi. Tôi liền gọi cho Đao Như một cuộc điện thoại rồi nói: chúng ta có một kỳ nghỉ quốc khánh sớm, em lúc nào rảnh thì em hãy đến núi Long Hồ đi, xem có thể tìm thấy chiếc quan tài rửa tội trong truyền thuyết hay không. Hiện tại tôi thấy, nếu như tôi không phải là mộng cảnh của người khác, vậy thì tôi sẽ tìm được chiếc quan tài kia và vỗ vào nắp của nó. Sau khi tất cả các con quỷ kia không thể tiếp cận được tôi nữa, thì tôi sẽ liền có thể phân biệt được ai là quỷ, ai là người. Đao Như trả lời rất sảng khoái, nói lúc nào cũng rảnh, bảo tôi hãy sắp xếp thời gian. Tôi nói được, 3 ngày sau đợi nhóm thứ nhất đi du lịch trở về, chúng tôi sẽ cùng nhau đi tới núi Long Hồ. Trong 3 ngày đó, tôi vẫn lái xe buýt như thường lệ, vẫn chở khách như thường lệ. Nhưng trước khi xuất phát đến núi Long Hồ, một người quen nhưng mà không tính là quen lắm gọi điện cho tôi: à bố, có muốn đến thôn Tăng Hòe không? Chú Trung Niên nói chuyện luôn trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Tôi nói là không đi, có chuyện gì sao? Hắn sửng sốt một chút rồi nói: cậu không muốn điều tra nguyên nhân cái chết của Cát Ngọc nữa sao? Tôi nói tôi đã điều tra xong và không có vấn đề gì lo lắng. Vừa dứt lời, chú Trung Niên liền nói: à bố, có một việc tôi nhất định phải nói cho cậu biết, hy vọng cậu có thể chuẩn bị tâm lý. Tôi cười rồi nói: chuyện gì vậy? Có chuyện gì mà cháu phải chuẩn bị tâm lý? Chú Trung Niên liền đáp: quãng thời gian trước tôi đi tìm cậu, người giám sát của trạm hành khách nói rằng cậu đã xin nghỉ về nhà, Nhưng mà tôi thấy cậu đang ở trên tuyến xe buýt số 14. Tôi không biết đó có phải là thi thể của cậu không. Tương tự cũng không biết rằng có phải là cậu đã chết rồi không. Cháu chết rồi sao? Không thể nào. Tôi hét lên một tiếng đánh gãy lời chú Trung Niên. Chú Trung Niên cũng không nói gì nữa. Hắn liền hỏi tôi, khi nào tôi xuất phát? Tôi liền nói, xuất phát gì cơ, đi đâu? Hắn xưa này không nói vòng vo, liền nói, núi Long Hổ. Tôi kinh ngạc, thầm nghĩ tại sao hắn lại biết tôi muốn tới núi Long Hổ. Phường này không phải chỉ tôi và Đao Như biết sao? Tôi trầm mặc, đầu dây bên kia chuyển đến. Cậu không cần phải ngạc nhiên, cũng không phải do ai mật báo. Những bức ảnh huyền quan ở núi Long Hổ là do tôi chụp đó. Vậy tại sao nó lại ở trong tay của Đao Như? Tôi vội vàng hỏi. Chú Trung Niên liền đáp, là tôi đưa cho cô ta. Tôi hỏi tại sao hai người lại quen nhau. Chú Trung Niên bảo hoàn toàn không hề quen biết. Điều này làm tôi bối rối, hoàn toàn không quen biết, vậy làm sao có thể liên lạc được với nhau? Có điều không chờ cho tôi suy nghĩ, chú Trung Niên liền nói, à bố, cậu không cần phải lo lắng. Có nhớ hay không tôi đã từng nói với cậu một câu, cũng là tương tự cậu đang cứu tôi. Tôi cũng không biết cậu đã chết chưa, cũng không biết là cậu đang bị những con quỷ quấn quanh hay không. Vì vậy biện pháp duy nhất chính là tìm quan tài rửa tội mới có thể chứng minh được cậu đã chết hay chưa. Đúng vậy, chúng tôi giống như là hai con trâu trấu trên một sợi thừng. Nếu một con chết thì một con còn lại cũng phải chết. Tôi nói 3 ngày sau sẽ xuất phát rồi cúp máy. Trở về ký túc xá buổi sáng sớm, tôi vẫn đang nghĩ rốt cuộc chú Trung Niên này là ai. Hắn cùng với Cát Ngọc cũng chính là Đao Như nên bất động chứ. Ngay cả khi không bất động thì hai người đó cũng phải quen biết nhau chứ. Nếu hoàn toàn là không quen biết thì tại sao lại cùng đồng lòng đến núi Long Hồ, hay là có một lợi ích tập thể nào ở đây? Vào ban ngày tôi gọi điện cho Đao Như hỏi rằng có biết một người Trung Niên không. Cậu ấy liền đáp, ngoài đường rất nhiều người Trung Niên. Tôi nói rằng hắn chính là một chú Trung Niên chụp những bức ảnh quan tài. Cậu ấy gọn gàng đáp dứt khoát, không quen biết. Tôi liền nói, nếu không quen biết thì làm sao có thể liên lạc được với em? Hắn vì sao lại đưa cho em những tấm ảnh đó? Đao Như liền đáp, 2 ngày trước có một dãy số điện thoại lạ không hiểu sao gửi cho tôi một tin nhắn. Nội dung tin nhắn là, nếu ngươi muốn cứu ả bố, hãy tới tầng 1 của quảng trường thời đại và mở ngăn tủ tạm thời ra, là ngăn tủ đánh số 603. Sau đó liền gửi cho tôi một chuỗi mật khẩu. Quảng trường thời đại là một trung tâm mua sắm hàng đầu, có thể gửi đồ ở ngăn tủ trước mật khẩu. Thứ hai, bà có thể nhận mật khẩu 9 chữ trên giấy để mở tủ. Một số người không kịp lấy lại đồ gửi trong đó trong ngày thì họ cũng có thể gọi bạn bè thân đến lấy hộ. Tôi liền hỏi, em đã thấy gì sau khi mở tủ? Đao Như liền nói, một sấp ảnh, không có gì khác. Tôi cúp điện thoại. Tôi không khỏi lao vào trong trầm tư. Mà kể nữ nhân viên này là Đao Như hay là Cát Ngọc, tôi đều thấy lần đó cô ta đến là để cứu tôi. Buổi tối hôm đó, cô ấy lên xe từ trạm Mỹ Lực Thành để tôi hoàn thành chuyến đi, mang theo tôi tới khách sạn. Chúng tôi cùng kém như vậy và ném đi hết, cùng vu sơn. Lúc khẩn cấp quan trọng, tôi liền tỉnh táo đi tìm cô ấy, nhưng mà cô ấy đã rời đi và để lại sấp ảnh của một nhành cúc vạn thọ khô héo. Tôi nhìn nhành cúc vạn thọ đó cô ấy để lại, vì khi nhìn thấy nó tôi sẽ đối với cô ấy tin tưởng không nghi ngờ. Hiện tại đầu óc của tôi rất hỗn loạn. Tôi thậm chí đến tột cùng là không biết Cát Ngọc là một nhân vật có tồn tại hay không. Bởi vì khi trên đường lái xe tới, tôi nhớ đến lúc lần đầu tiên được Bắc Hải cứu mạng. Hắn vẹn vẹn chỉ vung tay lên dùng kim châm khống chế tôi lại, khiến cho tôi không còn cách nào để nhúc nhích. Một cao nhân như vậy có thể dùng bí dược hoặc là thuật thôi miên để tôi tiến vào trong ảo giác. Mấu chốt chính là trái tim của tôi bị Cát Ngọc lấy đi, làm sao Bắc Hải lại biết? Vì lẽ đó tôi thấy khi tôi ở hầm băng nhìn thấy thi thể của Cát Ngọc, có thể chính là do Bắc Hải rót hình ảnh vào trong tâm trí của tôi. Vì thế nên hắn thâm ý vỗ ngực của tôi, ý tôi muốn nói là hắn biết tôi không có trái tim. Sau đó Bắc Hải bảo tôi mở chỗ ghế điều khiển ra. Đợi đã, tôi đột nhiên từ trên giường ngồi thẳng dậy. Bắc Hải làm ra khổ nhục kế, có thể hay không chính là để lừa gạt tôi. Mục đích cuối cùng chính là để tôi mở chỗ điều khiển. Nếu như tôi không chết, nếu như tôi ở dưới hầm băng nhìn thấy thi thể của Cát Ngọc chỉ là ảo ảnh, như vậy nếu tôi mở chỗ điều khiển ra chắc chắn sẽ chết. Chẳng lẽ Bắc Hải muốn dùng chiêu mượn đao để giết người? Giết người tôi đồng thời cũng có thể lấy được đồ vật giấu ở chỗ điều khiển. Chú Trung Niên hiện giờ xem không có ý định làm hại tôi. Trước tiên không nói đến, hắn cũng có một thật tâm muốn giúp tôi hay không, Chí ít hắn cũng là một người muốn giết tôi. Hắn cũng đã từng nhắc nhở tôi tuyệt đối không được mở chốt điều khiển ra. Như vậy sẽ có một sự khác biệt giữa hai người. Chú Trung Niên và chú Hải đều đang giúp tôi, nhưng ai thật tâm muốn giúp đỡ tôi, còn ai đang giả vờ là muốn giúp tôi. Sau khi cân nhắc hơn thiệt, tôi quyết định chỗ điều khiển đó đến chết cũng không động vào. Nếu tôi mở ra, có thể chết cũng có thể không chết. Nhưng mà nếu tôi không mở ra, chắc chắn là không chết. Ít nhất sẽ không chết dưới chỗ hầm điều khiển đó. 3 ngày sau, chúng tôi quyết định tập trung tại nhà ga phía đông nội thành, chuẩn bị lên đường sắt cao tốc tới núi Long Hồ ở Giang Tây. Tôi đến nhà ga phía đông rất sớm. Khi hai người kia lần lượt đến, Đào Như cùng chú Trung Niên cùng một lúc kinh ngạc và thốt lên: "Là ngươi!" Sau đó sắc mặt của hai người bắt đầu chuyển sắc, có một cảm giác kẻ thù gặp mặt. Tôi thấy không xong rồi, khả năng sẽ có chuyện, liền mau mau cười rồi nói: "Sắp xuất phát rồi, có cái gì ân oán trước đây liền để qua một bên được không?" Đào Như ôm lấy cánh tay của tôi, cố ý dùng bộ ngực sượt qua, nũng nịu rồi nói: "À bố, hắn là người xấu, chúng ta không cần phải để ý tới hắn." Giọng nói này khiến cả người của tôi mềm nhũn. Tôi nói với cô ấy đừng làm như vậy, ở đây có nhiều người. Đào Như cười phì một tiếng rồi nói: "Vậy thì hãy đến nơi ít người đi." Khi ngồi trên tàu, tôi cùng với Đào Như ngồi bên cạnh nhau. Mỗi lần gọi tên cô ấy đều cảm thấy rất lạ. Tôi liền nói: "Gọi em là Cát Ngọc được không? Anh cảm thấy gọi như vậy trôi chảy hơn." Đào Như cười rồi nói: "Anh gọi là gì thì tôi là chính thế." Tôi nói: "Nếu như mà gọi là con chó thì sao?" Đào Như giận tôi một chút, vỗ vai tôi nói: "Muốn chết hả?" Tôi mơ hồ thấy Đào Như và Cát Ngọc tính cách có chút khác nhau. Tuy rằng hai người đó giống nhau như đúc, nhưng tôi thấy đây chính là hai người khác biệt. Cát Ngọc đã chết biến thành băng thi, hay đó chỉ là ảo ảnh Bắc Hải thi triển? Vấn đề này sau khi từ núi Long Hồ trở về, nhất định tôi phải qua nhà bà Phùng nhìn một lần. Nếu căn hầm băng dưới lòng đất đó không tồn tại, băng thi Cát Ngọc cũng không tồn tại, như vậy đó chính là âm mưu do Bắc Hải làm ra. Hơn nữa tôi đã biết được rõ ràng nữ nhân này thì cùng Cát Ngọc giống nhau như đúc, nhưng cô ấy nhất định không phải Cát Ngọc. Vào buổi trưa, chúng tôi đến thành phố Ưng Đàm, tỉnh Giang Tây. Ngay sau khi rời tàu, có một đám người phất tay rồi hỏi: "Này anh, đi đâu vậy?" Thời gian khẩn cấp, tôi chỉ có 1 tuần lễ. Tôi hy vọng trong khoảng thời gian này có thể tìm được quan tài tẩy rửa và rửa sạch được tội nghiệp trên người của tôi. Tôi liền nói: "Lão biểu này, có con núi tên Long Hồ rất là nổi danh, liền đến chỗ đó đi." Buổi chiều chúng tôi đã đến gần các điểm tham quan du lịch của núi Long Hồ. Chú Trung Niên đi mua trang bị như là bè leo núi, lều vải cũng như là thức ăn, chuẩn bị tiến vào nơi vùng núi chưa được khai phá, có các quan tài đang treo trên vách đá. Chỗ kia có dã thú hay không có cũng không rõ, có người chết trong đó hay không cũng không rõ. Khi chúng tôi mua đồ rồi trở về, mỗi người đều đeo một ba lô nặng mấy chục cân. Đào Như không thể di chuyển được, mà cô ấy cùng chú Trung Niên tựa hồ vẫn là kẻ thù. Chú Trung Niên khẳng định sẽ không giúp cô ấy vác hộ. Sau đó nhiệm vụ gian khổ và vinh quang ấy lại rơi vào đầu của tôi. Có một sự thật là một đường núi rất khó đi. Chúng tôi cũng sẽ không đi theo con đường mà khách du lịch hay đi, mà là đi vòng tới một con đường rất ít dấu chân người địa phương, đi tới khu vực lăng mộ vách đá. Đến tận đêm mới tới được chân núi. Có một ngôi làng nhỏ ở dưới chân núi, chỉ có mấy chục hộ gia đình đang sinh sống ở trong đó. Vào ban đêm có một đám dân làng đang ngồi ở cổng tán gẫu. Thế chúng tôi tiến vào trong làng thì liền dừng lại đổi chủ đề sang bàn tán. Tôi đặt ba lô xuống và rút ra một bao thuốc, hồng hộc chảy tới. Lần lượt đi một vòng chia thuốc lá, sau đó mỉm cười và hỏi một người đàn ông trung niên ở bên cạnh: "Lão biểu, từ đây đến núi Long Hồ còn bao xa?" Lão biểu Giang Tây này rất là nhiệt tình và hiếu khách rồi nói: "Nghe giọng của cậu là không giống giọng địa phương, xem trang phục của các người thì đang là đi du lịch có phải không?" Tôi liền cười rồi nói: "Vâng, nghe nói là núi Long Hồ này là nơi sinh ra đạo giáo, cho nên tới để xem chút." Lão biểu này còn chưa nói gì, bên cạnh có một người khác chen vào: "Cậu này, không đi con đường ở phía đông, tại sao lại chạy đến đường núi quanh co này?" Tôi liền đáp: "Tôi không muốn đi du lịch theo nhóm. Tôi trước đây là từng làm cho một công ty du lịch, công đoàn du lịch đi. Hướng dẫn viên sẽ dẫn bạn lòng vòng khắp các cửa hàng. Nếu không mua gì thì làm cho bạn một cách sắc mặt. Nào có chính mình được đi chơi vui vẻ đâu." Người dân làng kia không hiểu về điều này, họ nói: "Lão biểu, nếu cậu đi con đường này nhỏ để lên núi thì nghe tôi nói một câu, đừng có đi vào ban đêm." Chú Trung Niên trước sau như một, với một bộ mặt đều cảm xúc, không nói chuyện với người khác. Tôi liền thật sự muốn một cái tát đập chết cái vẻ mặt đó. Ở thôn Tăng Hòe cũng vậy, mà ở dưới làng nhỏ cạnh núi Long Hồ cũng vậy. Đào Như đứng ở một bên cũng im lặng không lên tiếng. Vì vậy trọng trách hỏi đáp rơi vào một mình tôi. Thả chiếc bà lù xuống, thấy mấy người dân đều sắp hút hết, tôi liền mau chóng hớn hở đi vòng phát thêm thuốc lá cho họ. Tôi liền hỏi: Lão Biểu, vì sao đêm không thể đi lên núi? Người dân làng liền đáp: Không phải tôi muốn dọa cậu đâu, nhưng mà trong làng có mấy chục hộ nhân khẩu, cậu đi hỏi xem có ai dám lên núi vào ban đêm không. Những người dân làng khác đều cười. Có một đứa bé cười chuồng rồi nói: Chú ơi, ở trên núi là có rồng đấy. Tôi sững sờ, một lát sau cũng cười. Tôi cho rằng nhóc theo tôi nhất định là mò mẫm gì đây. Tôi liền nói: Cháu bé, rồng không tồn tại, nó chỉ là một loài sinh vật trong truyền thuyết mà thôi. Ai biết là khi tôi nói lời này thì có một người dân làng nhanh như chớp xông đến bịt miệng tôi lại, chừng hai mắt rồi nói: Ai dạ, anh bạn này không thể nói chuyện lung tung như vậy được đâu. Tôi bối rối, đây không phải là mê tín đi. Tôi nói rằng Giang Tây có một truyền thuyết kinh điển rất nổi danh, các người chưa từng nghe qua sao? Người dân làng vừa nãy bịt miệng tôi lại rồi nói: Anh bạn không dám lừa gạt anh, ở làng này chúng tôi đều là đông dược từ nhiều thế hệ, dựa vào việc ban ngày đi hái một số thảo dược trên núi Long Hồ, phơi khô rồi mang bán cho cửa hàng đông y trong thành phố. Tình hình ở núi này chúng tôi đều hiểu hơn ai hết. Tôi nói rằng đúng là như vậy, Lão Biểu hy vọng là ngài chỉ giáo. Ngọn núi này có câu hồn dã quỷ mà cậu không biết đâu, và buổi tối trên núi sẽ xuất hiện những cái ngọn lửa quỷ. Khi nói đến đây, khuôn mặt của họ tràn đầy sợ hãi. Tôi không phản đối, khoa học hiện đại đã chứng minh từ lâu rằng lửa quỷ chính là lửa phốt pho, thường là ở vùng nông thôn lúc mùa hạ khô ráo sẽ xuất hiện ở các ngôi mộ. Bởi vì trong xương người chưa phốt pho, phốt pho phản ứng với nước hoặc kiềm sẽ sản sinh ra hóa khinh, có thể tự bốc cháy, trọng lượng rất nhẹ. Gió thổi động vào, khi chạy nó sẽ bay theo sau, quay đầu lại nhìn trông rất đáng sợ. Vì lẽ đó mà từ xưa đến nay được gọi là lửa quỷ. Núi Long Hồ này bên trong chứa rất nhiều hang động, vô số quan tài được treo trên đó. Nói một cách khác thì vô số hải cốt ở đó. Vậy thì lửa quỷ chỉ là hiện tượng tự nhiên, không có gì ma quái ở đây cả. Tôi liền cười rồi nói: Ngoại chỉ có lửa quỷ thì ở đây còn có gì không? Người dân làng thấy tôi vẻ mặt không tin, có chút không vui rồi nói: Anh bạn, thực sự tôi không muốn dọa anh đâu, nhưng mà những người lên núi Long Hồ vào ban đêm chưa từng có ai sống sót trở về cả. Mấy năm trước có hai tên ngốc lên núi Long Hồ vào ban đêm và sống sót quay lại, nhưng mà đầu óc trở nên ngớ ngẩn. Những lão nhân trong thôn nói rằng chắc chắn hai người đó đã nhìn thấy người đả quỷ ở trên núi Long Hồ. Người đả quỷ đây là cái gì? Chính là hắn gặp gỡ quỷ, con quỷ đó cứ trên bả vai của hắn không xuống, không thể đứng thẳng được. Bây giờ hai kẻ đó đều bị còng lưng, căn bản là không thể đứng thẳng lên được. Đào Như liền nói: Nhớ đâu hai người đó bị còng lưng bẩm sinh. Lão Biểu Giang Tây cười rồi nói: Cô gái, hai kẻ ngốc đó bây giờ đã bị ngốc thật sự. Mấy năm trước tới cũng là hai tin đô con, lưng cứng rắn, làm sao mà bẩm sinh còng lưng được chứ. Tôi liền hỏi: Hai kẻ ngốc đó có tới bệnh viện chụp X-quang không ạ? Cái gì quang, yêu khắc chết quang. Người sống trên núi làm sao có tiền đi bệnh viện? Chính mình lấy thảo dược uống vài ngày, rồi lấy phần thừa còn lại bán cho cửa hàng đông y. Tôi nghĩ tới một câu thơ: Toàn thân lăng la giả, không phải dưỡng làm người. Dù sao thì tình hình hỏi thăm không thể nghe ngóng được gì nữa, chỉ là nghe được dân làng nói thêm rằng ban đêm không thể lên núi Long Hồ. Tôi liếc mắt nhìn chú Trung Niên và Đao Như, hai người bọn họ không nói một câu nào. Tôi hỏi người dân làng: Lão Biểu à, ở đây có nơi nào được nghỉ lại không? Lão Biểu liền nói: Thực sự là không có, nhưng mà có một ngôi miếu ở phía tây của làng, cũ kỹ và đổ nát. Bọn ta ở nơi này thâm sơn cổng cốc cũng không có ai cai quản, giờ miếu thành miếu hoang. Thông thường vẫn có một vài vị tăng nhân đi giao du, buổi tối sẽ ở lại nơi đó. Tôi liền gật đầu, thấy thời gian không còn sớm, dân làng cũng đã đều đi chuẩn bị về nhà, liền đi vòng phát cho họ điếu thuốc. Dân làng rời đi, tôi liền hỏi: Vậy chúng ta trực tiếp lên núi luôn hay là qua miếu cổ để nghỉ ngơi một đêm? Chú Trung Điền liền nói: Lên núi. Đao Như liền nói: Ngủ. Hai người nói cùng một lúc, sau đó lại đồng thời nhìn về phía tôi. Bà phiếu bên trong tôi đồng ý chính là lá phiếu quan trọng nhất. Tôi nói thế này không phải là đang nghiêng về phía Đao Như, mà là chúng ta vừa mới tới nơi này, nhân sinh không quen, để có mạo hiểm, trước tiên thì nghỉ lại một đêm, rồi ban ngày lên núi có được không chú? Chú Trung Điền liền đáp: Tùy, Ba chúng tôi đi vào trong làng, hướng về phía tây mà đi đến. Nửa chừng chú Trung Niên đột nhiên nghĩ tới một cái gì đó thì liền nói: "Hai người đi đi, lát nữa tôi sẽ đi lên cổng." Tuy rằng nghi hoặc nhưng mà tôi không hỏi gì, cùng với Đao Nhi đi tới miếu cổ. Khi đến miếu cổ, vị trí của ngôi miếu này thực sự quá tuyệt đỉnh. Vùng đất xung quanh ngôi miếu gần như đã bị khai quật hết, chỉ còn giữ lại ngôi miếu lẻ loi sừng sững đứng một chỗ. Cửa miếu mục nát không thể tả, bảng hiệu cũng bị rớt xuống. Nói là miếu cổ nhưng mà cũng chẳng khác gì một ngôi nhà ngói vỡ. Bức thần bên trong không thể nhìn thấy phần trên, chỉ mơ hồ thấy được phần dưới đang mặc áo choàng xanh. Ngoài ra bên ngoài ngôi miếu cổ cũng chỉ có một chiếc bàn thờ thần đàn, ngoài ra không còn thứ gì khác. Ngẩng đầu lên chẳng khác gì biệt thự sang trọng riêng tư, có cả cửa trời nhìn toàn cảnh. Tôi liền nói: "Tôi nhớ tới hình ảnh của những ngôi sao trên bầu trời hồi nhỏ." Đao Như liền đáp: "Tôi nhớ tới hình ảnh một cậu bé kéo tay của tôi cùng ngắm sao hồi nhỏ." Tôi liền nói: "Như thế sao? Từ khi còn nhỏ cũng đã kéo tay một cô bé xem sao trời, chỉ có điều là không đề cập tới." Hai chúng tôi dựng lều vải, đã tinh ngủ xong mới thấy chú Trung Niên khoan thai tiến vào ngôi miếu. Tôi liền hỏi: "Chú đi đâu vậy?" Hắn nói không có gì, chỉ là đi thăm dò một chút địa hình. Chú Trung Niên thực sự là một người cơ mẫn. Chờ hắn dựng lều vải xong, tôi liền tiến vào túi ngủ. Ban đêm gió thổi, miếu cổ truyền ra tiếng gió ù ù. Những cái cây cổ thụ gần cửa làng phát ra tiếng cây xào xạc. Âm thanh này khiến tôi khó mà ngủ được. Nhắm mắt hồi lâu cũng không thể ngủ. Tôi từ trong túi ngủ ló đầu ra. Tên nóc miếu cũng đã nhìn lên bầu trời, không khỏi trong lòng một trận phiền muộn. Có câu nói kiếm được tiền thì đừng kiếm lời. Tôi lòng tham nhất thời liền nhận làm tài xế tuyến số 14. Kết quả một loạt chuyện xảy ra. Nếu như lần này có thể thuận lợi tìm thấy quan tài, rửa sạch đi tội nghiệp trên người, vậy thì tôi làm xong một năm này liền trực tiếp tự chức. Bây giờ tôi chỉ muốn chạy trốn nhưng không thể chạy thoát. Phiền muộn thở dài, tôi đang thu đầu vào ngủ tiếp thì phát hiện bầu trời sao bỗng nhiên bị che đi một mảnh. Nhưng là vẹn vẹn chỉ trong nháy mắt, trời sao bị che kia lại hiện ra. Lòng tôi ngẩn ra và nghĩ thầm: vừa nãy là mây che kín trời sao? Nhưng mà tốc độ của đám mây tuyệt đối không có nhanh như vậy. Trong lòng của tôi cả kinh, tôi vội vàng thì thầm: này này, trên mái nhà có người. Chú Trung Niên cùng với Đao Như nằm ở trong túi ngủ không nhúc nhích. Tôi cho rằng hai người bọn họ đang ngủ say, liền tăng âm lượng một chút: mau tỉnh lại, trên mái nhà có người. Hai người kia vẫn không lên tiếng. Tôi nhìn chằm chằm đến nóc miếu với một đôi mắt mở to. Đêm này bỗng nhiên gió nổi, có thể nói là mây đen gió lớn, tia sáng lờ mờ. Sẽ là ai đột nhiên xuất hiện trên nóc miếu? Ngôi miếu cổ được bao bọc bởi một vùng trũng, nhưng đất trũng bên trong cũng có trồng dương thụ. Có thể hay không có người trèo lên cây và leo lên nóc miếu, chẳng lẽ là muốn hại người hay sao? Tôi rút từ trong ba lô ra một con dao binh hảo, nếu dùng để chém đầu chắc chắn sẽ chết. Bên ngoài miếu cổ tiếng gió đang rít gào, cửa sổ mục nát bị gió thổi kêu lên loảng xoảng. Tôi không hiểu tại sao chú Trung Niên và Đao Như ngủ say như chết, âm thanh lớn như vậy mà họ cũng không hề nghe thấy. Tôi không nhịn được, lặng lẽ từ trong túi ngủ vươn tay trái ra, vỗ vỗ Đao Như nhỏ giọng nói: mau tỉnh lại, trên nóc nhà có người. Đao Như bất động. Tôi lại đưa tay để một cái vào chiếc túi ngủ của chú Trung Niên, nhưng lại cảm thấy trống không. Tôi liền sợ hãi kêu lên một tiếng, nhất thời thoát ra ngoài khỏi túi ngủ. Túi ngủ của chú Trung Niên trống rỗng không có người. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập 8 của bộ truyện này.